Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 207, cơ phát tới lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn trại cũng không phải rỗng tuếch, lúc này ở sơn trại bên trong đã có đại lượng kim sắc lông tóc cự thú ấy đó, cự thú uy phong lẫm lẫm, ít nhất có 10 địa vị nhiều, thật lớn, thể trạng giống như từng chiếc thùng đựng hàng xe tải chắn trên sườn núi. Yến Tiểu Bắc đám người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đây là cái gì yêu thú? Yến Tiểu Bắc kinh hô. Hù, một đầu cự thú đã ngăn chặn đi thông sơn trại duy nhất nhập khẩu, bên cạnh A Độc nói. Đây là đoạn kim thú, này đó hung thú nhưng không đơn giản, đến từ chính cực Bắc lãnh nguyên mảnh đất, bọn họ hàm răng so đồng thau còn muốn cứng rắn, ở lãnh nguyên những cái đó bộ lạc đều thực biêu hãn, bọn họ liền dùng này đoạn kim thú đương trông cửa cầu. A Độc nói, Yến Tiểu Bắc cái trán chảy xuống tới mồ hôi, đoạn kim thú đương trông cửa cầu, bọn họ thật đúng là giàu có, này đều nuôi nổi. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua đoạn kim thú tư liệu, tức khắc cảm giác được một trận đau đầu, đoạn kim thú tán tiên yêu thú, đặc thù năng lực đao thương bất nhập, miễn dịch chân tiên dưới sở hữu vật lý công kích, giảm phân nửa chân tiên dưới sở hữu pháp thuật công kích. Này đoạn kim thú liền cùng tàng ngao giống nhau, thực trung thành, nhưng cũng thực ngốc. A Độc đem một cái màu đỏ dài lụa hệ ở chính mình trên trán. Yến Tiểu Bắc không hiểu A Độc làm như vậy, hắn nói. Ngươi đây là, nghe ta nói, ta là từ phương Bắc tới, mà sư phụ ta này đây vì độc sư. Hắn chính là chết ở này đó man tộc người trên tay, nề hà thiên hạ bất công, chống lại man tộc người Tô Hộ Hầu gia lại bị vu hãm trở thành quân bán nước, hiện giờ ta từ trên người của ngươi thấy được Hầu gia lúc trước ý chí. A Độc cười nói, hắn bắt đầu cởi quần áo. Yến Tiểu Bắc chi khó hiểu, từ, ngươi nhận thức Tô Hầu gia. Sư phụ ta là hắn thiên tướng, liền ở hơn nửa năm trước kia chết ở lãnh nguyên, sư phụ đối Hầu gia trung thành và tận tâm, mà ta tất nhiên muốn kế thừa sư phụ ta ý chí. Ngươi là Hầu gia con rể đi, A Độc nở rộ ra một cái tươi cười, kia tươi cười thập phần thương cảm. Mà lúc này, A Độc trên người đã không mặc cái gì, liền dư lại một cái quần cộc, hắn lấy ra một cái mang theo lưỡi dao đoàn tiên, hướng tới chính mình trên người quất đánh. Trần Kỳ hoảng sợ, A Độc ngươi đây là điên rồi sao, ngươi dừng tay A ngươi. Đoạn kim thú sẽ bị trên người của ngươi mùi máu tươi hấp dẫn lại đây. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật, ta không có Tiểu Bắc ngươi như vậy đại khí. Nhưng là ta biết những chuyện ngươi làm là đúng, nếu có thể ta nguyện ý gia nhập đến lý tưởng của ngươi chung tới. Nhưng ngươi cũng không biết này đoạn kim thú khủng bố chỗ, bọn họ lông tóc nồng đậm, đao thương bất nhập. Phải đối phó này người đầu, chỉ có từ trong ra ngoài tiến công. A Độc cả người máu tươi đầm đìa, lúc sau, hắn lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, ngưỡng mặt đem bên trong đồ vật uống xong. Ngô phớt, một ngụm máu đen theo A Độc khóe miệng chảy xuôi xuống dưới, A Độc làn da bắt đầu từ khỏe mạnh tiểu mạch sắc bắt đầu phím hắc. Hắn đi bước một đi qua đi, cả người mùi máu tươi đặc biệt dày đặc. Trung quanh đoạn kim thú một đầu sôi nổi tới gần lại đây, này 10 dư đầu đoạn kim thú hiển nhiên đều bị A Độc cấp hấp dẫn. A Độc triển khai hai tay, hướng tới phía sau mọi người, mắng to. Nha, nhanh lên đi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng làm cho những cái đó tôn tử rời đi, cần thiết phải được đến thuyền phù. A Độc nói đúng, nếu chúng ta cùng này đó đoạn kim thú củ chiền, chỉ sợ lúc này chúng ta căn bản vô pháp đột phá chúng nó phong khóa, liền tính chúng ta đột phá, chờ chúng ta đến địa phương, chỉ sợ lúc này kia Quy Nhi tử đã mang theo thuyền phù rời đi, mà đến lúc đó. Chúng ta liền vĩnh viễn đến bị nhốt tại đây tòa chim không thèm ỉa trên đảo. Trần Kỳ nói, hắn trong ánh mắt hàm chứa nhiệt lệ. Đi, Yến Tiểu Bắc lập tức vọt qua đi, mà chung quanh đoạn kim thú đã là toàn bộ hướng tới A Độc thấu qua đi, bỗng nhiên không biết là kia một đầu trước đã mở miệng trực tiếp cắn rớt A Độc một cái bàn tay. Có một đầu hạ khẩu, mặt khác đoạn kim thú cũng sôi nổi vây quanh đi lên, đem A Độc phân mà thực chi. A Độc cười ha ha, đương hắn thi thể bị gặm thực hầu như không còn thời điểm, một đầu đoạn kim thú bỗng nhiên bắt đầu bầy khổng đổ máu, nó đôi mắt chảy xuôi ra đại lượng vần đục huyết ô, không bao lâu liền ngã xuống trên mặt đất, mà mặt khác đoạn kim thú cũng lặng yên mất mạng. Yến Tiểu Bắc nhìn những cái đó đoạn kim thú sôi nổi ngã xuống, hắn cảm giác thực trầm trọng. Cũng không phải chính mình bước chân trầm trọng, mà là chính mình hiện tại đi lộ, trên vai gánh nặng phi thường trầm trọng, đại gia vì tự do, vì các huynh đệ có thể an toàn rời đi Bồng Lai tiên đảo, đều đã đánh bạc tánh mạng, mà Yến Tiểu Bắc hiện tại có cái gì lấy cớ không nỗ lực đâu. Hắn cắn răng, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, đã là đi tới sơn trại bên trong. Nhưng toàn bộ sơn trại đã rỗng tuếch giống như một mảnh chết vực giống nhau. Trung quanh gió nhẹ tiệm khởi, một cái gió cuốn thảo từ hẻo lánh địa phương lăn lại đây, càng tăng thêm không ít tịch mịch túc sát chi khí. Chúng ta đã tới chậm, vẫn là nói, những người này đã đi rồi. Trần Kỳ siết chặt nắm tay, hắn cắn răng, chúng ta đã chết như vậy nhiều huynh đệ, chẳng lẽ liền. Nơi này không ai, không đại biểu nơi đó không ai. Yến Tiểu Bắc nói, nơi đó, nơi nào, Tam Tiên Động. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía trại tử cuối, Ký Châu Thành bên này, lúc này đây tới khách không mời mà đến. Vị khách nhân này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều đoán không được. Này đối với các ngươi tới nói, đó là trăm lợi mà không một hại, hiện tại thiên hạ thế lực đều ở quật khởi, thảo phạt thương trụ thành mọi người cộng đồng mục tiêu trụ vương vô đạo, ai cũng có thể giết chết, nhưng vì sao hầu ra ngươi? Một cái dung mạo tuấn lãng, ngũ quan đoan chính nam tử đang ở Tô Toàn Trung đối diện nói. Tô Toàn Trung vẻ mặt không vui, hắn nói, chúng ta Ký Châu Thành hiện tại chỉ nghĩ khôi phục dân sinh, cái gì thảo phạt? Kia đối với chúng ta tới nói quá xa xôi, hơn nữa liền tính làm quyết định cũng muốn chờ Tiểu Bắc trở về. Phụ thân trước khi chết đem toàn bộ Ký Châu Thành đại nhậm giao cho hắn, ta không phải hầu gia, hắn là. Tuấn lãng nam nhân cười nói, Tô huynh, ngươi đây là ở lừa dối ta đi. Ngươi cũng nói Yến Thiên Vương đi một chuyến Triều Ca đến bây giờ còn không có trở về, vạn nhất hắn gặp bất trắc. Chẳng lẽ các ngươi liền ở chỗ này khoanh tay chịu chết? Ta phụ thân là Tây Kỳ chi chủ, là mọi người trong miệng ca tụng nhân vương, người trong thiên hạ có lẽ có người không biết Yến Thiên Vương một mũi tên diệt sùng hầu hồ sự tình, nhưng nhất định nghe qua nhân vương cơ xương sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô huynh, ngươi gia nhập chúng ta Tây Kỳ, đối với Ký Châu Thành tới nói, các ngươi cũng nhiều bảo đảm không phải. Này anh Tuấn nam nhân đúng là cơ xương ái tử chi nhất cơ phát, cũng là ở nhị đại trung tiếng tăm lừng lẫy tài tử Tuấn Kiệt. Nhưng vào lúc này chờ, một trận dồn dập tiếng bước chân từ xa mà vào tới đúng là Tô Nhan, Tô Nhan siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói. Tiểu Bắc sẽ không chết, vị này, cơ phát đứng lên, nhìn đến Tô Nhan khoảnh khắc hắn cả người giống như bị tia chớp cấp đánh trúng giống nhau, lập tức dại ra đương trường. Chẳng lẽ là tiên tử hạ phàm, cơ phát lẩm bẩm nói, cách trương.